90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, đang suy nghĩ cạm bẫy. Nơi nào là tùy chỗ, chính là biết nàng này con chuột sẽ cùng sang đây xem. Lý Thiếu Cẩn chính là muốn ói nàng Lý Oánh Tuyết. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, hoàn coi mình là... có đất đai mẹ phúc dày ngập vật sao? Mặt đại, ai u, phun tới ngươi, thật là ngại, ta chính là không tư chất người a. Nói xong xoay người, cửa thang lầu không nhìn thấy. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, tức chết, thật là tức chết, nàng chán ghét lướt qua chán. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại nhìn, nhưng là còn không dám đưa cổ dài nhìn. Sợ Lý Thiếu ẩn ói nữa nàng. Như vậy lén lén lút lút nhiều lần, chắc chắn phía trên không có dị vật, nàng lúc này mới yên tâm. Sau đó trở lại phòng khách, lau trán, suy nghĩ một chút lại chán ghét vào phòng vệ sinh rửa mặt. Sau đó mới trở lại Cố Mộng bên người. Cố Mộng cau mày nói, nàng ói ngươi. Lý Oánh Tuyết cũng vô cùng tức giận, nhưng là quang đánh nhau có ích lợi gì? Bây giờ Lý Giai Minh là không phải chẳng phân biệt được. Thích vô cùng Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn một hớp này, nàng nhất định sẽ trả lại. Lý Oánh Tuyết đuổi theo Lý Thiếu Cẩn nhìn. Chính là nhìn Lý Thiếu Cẩn đi xa không có. Bây giờ có thể nói chuyện tránh. Lý Oánh Tuyết nhìn Cố Mộng nói. Mẹ, ngươi cũng nhìn thấy đi. Nhìn thấy nàng mua những thứ đó đi. Đều tốt đắt tiền. Vừa nói. Giọng chua chát, mẹ, ta cũng cho tới bây giờ chưa dùng qua như vậy hạng sang đồ trang điểm. Kia cái nhãn hiệu giày, cũng liền ngày năm ngoái cho ta mua qua một đôi. Ngươi nhìn nàng bây giờ cái gì cũng có. Đừng nói Lý Oánh Tuyết, Lý Thiếu Cẩn mua đồ. Cố Mộng chính mình cũng thấy thèm a. Nàng một năm có thể mua một bộ cũng không tệ. Vậy hay là trước, Lý Tồn Thiện đưa tiền thời điểm. Trong lúc bất chợt nhớ tới mình sổ tiết kiệm bây giờ cũng không ở trong tay. Kia càng không thể mua. Lý Thiếu Cẩn nhưng ngày ngày đi nhà cầm. Cố Mộng mặt lập tức liền tối. Cái này tiểu tiện nhân là cố ý giận ta. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, mẹ, ngươi chú ý là không phải là không đúng. Ngươi làm sao không nghĩ Lý Thiếu Cẩn đến cùng tiền ở đâu ra? Nàng tại sao có thể mua như vậy nhiều đồ tốt? Cố Mộng nói, không phải ác du. Nói xong ngừng một lát, trong mắt có dũng khí khó tin. Đúng vậy, Lý ác du như tiền xài vặt nhiều đi nữa. Cũng không mua được Lý Thiếu Cẩn trong tay sách như vậy nhiều đồ. Lý Oánh Tuyết thấp giọng nói, nàng nhất định là bị bao nuôi. Cố Mộng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vì vậy lẩm bẩm nói. Oánh Tuyết, ngươi nói Lý Thiếu Cẩn thật bị bao nuôi, người kia mua cho nàng như vậy nhiều đồ, lúc đó cho nàng tiền sao? Lý Oánh Tuyết nói, không trả tiền ai sẽ bị bao nuôi a? Cái đó nam tuổi tác rất lớn, 27-28 tuổi đâu. Cố Mộng gật đầu, đưa tiền liền tốt, có thể cho tiền liền tốt, buổi sáng lại là khó gặp năm miệng ăn điểm tâm thời gian. Sáng nay Lý Giai Minh rất có tâm sự, bởi vì ngày hôm qua hắn đã nhận được Ngô Thần Cương thông báo. Lý Thiếu Cẩn bắt được thân tử giám định báo cáo, như vậy nếu Lý Thiếu Cẩn biết hắn cùng Cố Mộng là cha mẹ ruột. Dựa theo Lý Thiếu Cẩn tính cách, trước nàng như vậy đúng Cố Mộng, hẳn áy náy mới đúng, nhưng là tại sao bây giờ vẫn là một điểm cũng không nhìn ra được. Lý Thiếu Cẩn hay là hai tháng qua này như cũ, thực không nói, buồn rầu đang ăn cơm, gương mặt lạnh lùng, thật giống như toàn thế giới đều thiếu nợ nàng, cho nên nàng đến cùng có hay không nhìn kiểm nghiệm báo cáo a? Lý Giai Minh dừng lại nói, Thiếu Cẩn, ngài muốn đi học, cùng mẹ ngươi cùng Oánh Tuyết trở về ông nội nơi đó một chuyến đi. Ngươi cũng đã lâu không trở về. Trở về. Ông nội tâm tình tốt, là có thể cho học phí sao? Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết đều ngẩng đầu lên. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Giai Minh cười nói. Ba, đúng rồi, ngươi cùng ông nội nói ta học phí chuyện sao? Ông nội còn đang giận trên đầu chứ? Ta cùng Lý Oánh Tuyết cùng nhau trở về. Chẳng lẽ ngươi không biết Lý Oánh Tuyết đến bây giờ còn không có trường học thu nàng? Cùng hắn cùng nhau trở về, nhường ông nội giận cá chém thớt ta a. Ta có thể không đi trở về. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, hôm nay nàng có thể cũng không nói gì. Dựa vào cái gì chiến hỏa lại đốt tới trên đầu nàng? Lý Giai Minh nhìn Lý Thiếu Cẩn nói. Nói thế nào, vậy cũng là ông nội ruột. Giận cá chém thớt thuộc về giận cá chém thớt. Kia không phải là vì các ngươi tốt, nhưng đã đến đại sự trên, không còn chuyện thân nhân sao? Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói. Ta biết, ba chính là không có lá gan quản ông nội phải học phí. Cho nên nhường chính ta muốn. Lý Giai Minh, ngoặc kép, ta không phải nhường ngươi cùng mẹ ngươi cùng nhau trở về không? Cố Mộng lúc này nói. Ta cũng không đi, đi bị mắng á. Nàng là xác định, Lý Tồn Thiện lần này căn bản sẽ không cho tiền. Bởi vì Lý Tồn Thiện vẫn còn ở sinh Lý Oánh Tuyết khí đâu. Thật cho là lão thái thái cùng Diệp viện sĩ uy lực nhỏ a. Lý Thiếu Cẩn dùng, ngươi nhìn một chút, con mắt nhìn Lý Giai Minh. Ngài hoàn nhường ta nói gì? Lý Giai Minh rất là lúng túng, cho Cố Mộng một cái ánh mắt cảnh cáo. Cố Mộng hiển nhiên không phục, nhưng vẫn là đem đầu quăng qua một bên, đi ăn cơm. Ngay sau đó Lý Giai Minh nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ngươi cũng hẳn đi xem một chút ra ra. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, vậy ta đi cho ông nội gọi điện thoại đi. Nói xong để đũa xuống, đến phòng khách, sau đó đến khúc quanh để máy riêng địa phương. Lý Thiếu Cẩn bấm Lý Tồn Thiện ngôi nhà điện thoại. Đây là sáng sớm, Lý Tồn Thiện khẳng định ở đây. Quả thật là cảnh vệ viên nghe điện thoại. Sau đó cảnh vệ viên liền nói, Thiếu Cẩn, ngươi chờ một chút, ta cái này kêu là lão thủ trưởng tới. Lý Thiếu Cẩn đợi một hồi lâu, mới nghe được uy nghiêm lại mang có một ít châm chọc thanh âm. Thiếu Cẩn a, ngươi là thật trưởng thành a, còn có thể nhớ lại ngươi người ông này a, ta cho là ngươi đã lục thân không nhận đâu. Lý Thiếu Cẩn bên này hơi nheo mắt lại. Nàng thân tử giám định bị người đổi, người này khẳng định cùng người nhà có liên quan. Vậy rốt cuộc là ai? Nàng tạm thời vẫn không thể chắc chắn. Ông nội thái độ này khó bảo toàn không phải hắn. Dẫu sao hắn nhất đạo lý, học trò khắp thiên hạ, nói chuyện cũng có quyền uy nhất. Lý Thiếu Cẩn yên lặng đem Lý Tồn Thiện nói nhớ ở trong lòng quyển sổ nhỏ trên. Sau đó nàng nói, ra, ta muốn đi học, ba ta không có tiền, ngươi có thể cho ta điểm sinh hoạt phí sao? Nàng đây là dò xét, nàng muốn nhìn một chút, nàng người nhà, đến cùng ai ở thời khắc mấu chốt, có thể giúp hắn một cái, nhưng là câu kia ba không có tiền, rõ ràng thương tổn tới sau lưng nàng cùng tới một ít người. Lý Giai Minh, ngoặc kép, thật tốt thật mất mặt. Bất quá những chuyện này Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên không có chú ý. Nàng nghiêm túc nghe Lý Tồn Thiện nói. Lý Tồn Thiện nụ cười không biết là lãnh hay là mang châm chọc. Dù sao Lý Thiếu Cẩn chính mình bổ não là như vậy. Hắn nói, Thiếu Cẩn a, ngươi ở dự thi thời điểm, ông nội hãy cùng ngươi nói qua, làm người phải có sâu một từ đầu đến cuối sinh hoạt nguyên tắc. Ngươi có thể lựa chọn tự do, lựa chọn ngươi thích trường học, chuyên nghiệp, nhưng là, vậy ngươi chỉ có thể tự ra học phí, sinh hoạt phí, bởi vì đến cao trung, đều không phải là nghĩa vụ giáo dục, huống chi là đại học, ngươi không phải đã là thành người sao? Nếu không lúc ấy ngươi liền nghe ta nói, báo ta giúp ngươi lựa chọn chuyên nghiệp, bây giờ ngươi báo chính ngươi chuyên nghiệp. Lại đổi ý tới cùng ta đòi tiền. Ngươi cái này cùng tiền trảm hậu tấu có cái gì khác nhau? Là cảm thấy ta sẽ nhân từ nương tay sao? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.